Chương 288, Tiêu Vân quyết định. Bàng Long, ngươi là ta từ đảo tâm mang ra. Lấy ngươi tâm trí đến xem, Hỏa Vân Tông Tông chủ bước kế tiếp hội làm những gì? Tiêu Vân dạo bước đi vào phía trước cửa sổ. Hai con ngươi nhìn xem bên ngoài trời xanh, đưa lưng về phía Bàng Long vờ nở đạo nhìn chằm chằm Tiêu Vân bóng lưng. Bàng Long trong mắt dần hiện ra suy nghĩ sâu xa, tử cân nhắc tỉ mỉ lấy trả lời như thế nào Tiêu Vân tra hỏi. Như ta thấy, Hỏa Vân Tông Tông chủ dưới mắt muốn làm liền là tìm một cái đặt chân chi địa. Nhưng bây giờ Viêm Hỏa Quốc thế cục dung chuyển, khắp nơi đều có yêu thú ẩn hiện. Không nói trước xây lại một cái tông môn hao tổn của cải to lớn, vẹn vẹn khai cương khoách thổ chém giết yêu thú chiếm lĩnh một mảnh đất vực, đều không phải là Hỏa Vân Tông có thế tiếp nhận lên. Bàng Long hai mắt chuyển động, tựa nở dê ý nghĩ trong lòng nói ra. Nói tiếp, Tiêu Vân chậm rãi xoay người, ngược lại chắp tay sau lưng nhìn xem Bàng Long nói ra. Đã không thể hao phí món tiền khổng lồ xây lại tông môn, cũng không muốn đi khai cương khoách thổ, như vậy chỉ có xâm chiếm một tông con đường này. Bàng Long nhíu nhíu mày, nói lần nữa, tông chủ, xin thứ cho ta nói thẳng, Viêm Hỏa Quốc bốn đại tông môn sừng sững Viêm Hỏa Quốc nhiều hơn 10 năm, lẫn nhau ở giữa vậy có chút hòa hợp. Nếu như Hỏa Vân Tông thật dự định công tòa tiếp theo tông môn làm đặt chân chi địa, như vậy cái này một tông môn tất nhiên là Phần Thiên Tông. Bàng Long thẳng thắn lời nói, khiến cho Tiêu Vân trầm mặc. Nhưng một lát sau, Tiêu Vân hít sâu một hơi, về ngồi xuống linh thạch trên giường, nhặt nói ra, Bàng Long, ta dự định rời đi Phần Thiên Tông một đoạn thời gian. Cái gì rời đi tông chủ cái này tuyệt đối không thể lấy A. Tiêu Vân lời nói lập tức tựa nở dê Bàng Long giật mình không thôi, không chỉ có như thế, càng thêm để Bàng Long mê hoặc bắt đầu. Giờ phút này, sự tình đa rất sáng suốt, Hỏa Vân Tông đi nhờ sẽ tiến đánh Phần Thiên Tông, mà Tiêu Vân lại muốn rời khỏi tông môn, cái này theo Bàng Long cực không sáng suốt, cũng là cực kỳ không ổn cách làm. Nhưng ở Tiêu Vân trên mặt, lại không nhìn thấy mảy may lo âu và cố kỵ, ngược lại chém đinh chặt sắt nói ra, tại tối nay, ta sẽ rời đi Phần Thiên Tông. Tại ta rời đi về sau, ngươi tựa nở dê Hỏa Vân Tông bị Hỏa Long hủy diệt sự tình truyền ra. Mặt khác, tựa nở dê ta rời đi Phần Thiên Tông tin tức cùng nhau nói ra. Lời nói dừng một chút, sau đó Tiêu Vân nói lần nữa, ta không tại tông môn trong lúc đó bên trong, Phần Thiên Tông xảy ra chuyện gì cũng đừng ly hội. Trừ phi trong tông môn phát sinh bạo động giết chóc sự kiện, nếu không ngươi không được can thiệp bất cứ chuyện gì, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Tông chủ, việc này tuyệt đối không ổn, nếu là Phần Thiên Tông đệ tử biết được, Hỏa Vân Tông lại thừa dịp này thời cơ công đánh lại đây, nếu là không có ngài tòa chấn, như vậy Phần Thiên Tông tất nhiên lòng người tan rã, hậu quả khó mà lường được. A Bàng Long lập tức quỳ một chân trên đất, mở miệng ngăn cản nói. Theo Bàng Long, Tiêu Vân đây là đang đùa lửa, cách làm cực kỳ không sáng suốt. Tại cái này thời kỳ phi thường, một khi Tiêu Vân rời đi Phần Thiên Tông, như vậy mang đến hậu quả cực lớn. Mặt khác, bởi vì Kiều Tử Dương sự tình, Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử vốn là đối Tiêu Vân có chút bất mãn. Giờ phút này Tiêu Vân lại rời đi, tất trả cờ trả nở lưu cờ trong tông môn hình thành một cỗ bất lợi phong bạo, lưu lại một tông chi chủ sớm vứt bỏ tông mà chạy đầu để câu chuyện. Ngươi lo lắng cùng lo lắng ta minh bạch, nhưng trong khoảng thời gian này ta nhất định phải rời đi, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta mới vừa nói qua mỗi một câu là được rồi, lui ra đi. Tiêu Vân chém đinh chặt sắt tiếng nói vang lên, căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Cái này khiến quỳ một chân trên đất Bàng Long liên tục thở dài, nhưng Tiêu Vân tâm ý đã quyết, Bàng Long đành phải đứng người lên, trong miệng mang theo thở dài quay người rời đi. Khi Bàng Long rời đi về sau, Tiêu Vân lần nữa đi tới phía trước cửa sổ, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Yêu Phạt Đỉnh, trong con ngươi thần sắc rất là để cho người ta khó mà suy nghĩ. Còn lại xuống 4 ngày, ngươi nhất định phải sống sót mà đi ra ngoài. Tiêu Vân âm thầm thì thào lời nói tại 18 tầng dần dần tán đi, ngôn ngữ chi ý đáng giá dư vị, vậy lộ ra vô tận thần bí. Ngay dần dần tây dưới, Phần Thiên Tông một ngày này đối với người bên ngoài tơ ý nói không hề có sự khác biệt. Đa số đệ tử DU làm tiếp việc nằm trong phận sự. Cái này cũng bao quát thân ở đạp thánh các tầng thứ 17, cuối hành lang trong một cái phòng kim bối tải. Giờ phút này kim bối tải minh tư khổ tưởng khắc họa lấy phàm nhân thành bản vẽ, thỉnh thoảng phát điên gãi đầu, trong miệng ú cờ thì thầm. Một ngày này rất nhanh liền đi qua, cũng chỉ có trận sư Bàng Long từ lúc từ Tiêu Vân chỗ sau khi rời đi, một ngày DU giữ im lặng, cho dù làm việc DU có chút bối rối. lo lắng bộ dáng quả thực để cho người ta nghi hoặc không hiểu. Thời gian cực nhanh, Viêm Hỏa Quốc trời dần dần đen xuống dưới. Khi màn đêm trước khi đến thời khắc, Phần Thiên Tông đạp thánh các bên trong, đi ra cả người khoác áo bào đen người. Cái này người khoác áo bào đen người tại đạp thánh các trước ngừng xuống bước chân, đối mặt với yêu phạt đỉnh phương hướng nhìn chỉ chốc lát, sau đó hướng về Phần Thiên Tông Sơn Môn đi đến. Tông chủ, ngài làm như vậy thật phù hợp. Tha đợi người áo đen dần dần tiêu thất tại trong màn đêm, đạp sân thượng một góc đi ra một người, người này chính là trận sư Bàng Long. Đối với Tiêu Vân đột nhiên quyết định rời đi Phần Thiên Tông, trận sư Bàng Long tự nhận tâm trí siêu quần, lại cũng không có đoán được Tiêu Vân chỗ là ý gì. Nhưng Bàng Long ẩn ẩn đoán được, lần này theo Tiêu Vân rời đi, chỉ sợ Phần Thiên Tông muốn phát sinh một lần biến cố lớn. Đi ra Phần Thiên Tông đi vào sơn môn dưới, Tiêu Vân ngăn lại thanh thủ sơn môn 8 vị đệ tử quỳ lạy. Đối với Tiêu Vân đột nhiên tiến đến, cái kia 8 cái Phần Thiên đệ tử có chút sợ hãi bối rối, nhao nhao lẫn nhau liếc nhau một cái, riêng Phần Mi nhờ trong mắt đê ú lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên rất ngạc nhiên tại cái này đêm khuya, tông chủ làm sao sẽ đến sơn môn chỗ. Nhưng tiếp đó, cái kia 8 cái Phần Thiên Tông đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Tiêu Vân đi ra Phần Thiên Tông về sau, trực tiếp từ trong túi càn khôn thả ra một cái da y 3 mét muỗi độc, sau đó thân hình nhảy lên rơi vào muỗi độc trên lưng, tại 8 người cùng bờ bên kia phàm nhân chú mục dưới, hướng về nơi xa chậm chậm bay đi. Tiêu Vân đến, cùng cưỡi muỗi độc rời đi, khiến cho thanh thủ sơn môn 8 người hoảng sợ không thôi. Đợi đến Tiêu Vân triệt để biến mất không thấy bóng dáng, 8 người nhao nhao đụng đến cùng một chỗ, lẫn nhau khe khẽ bắt đầu trò chuyện. Vừa mới con yêu thú kia, không phải là ngày đó giết chết giám tông đầu kia muỗi độc ga toàn thân nó tản mát ra vương giả yêu khí thật là doa người. Sẽ không sai, ta dám đoán chắc liền là cái kia con muỗi. Muốn không thế nào vừa mới một khắc này, ta toàn trên thân hạ lông tơ đê u bắt đầu dựng ngược lên, tựa như từ quỷ môn quan đi một lần. Mấy người các ngươi chỉ biết là thảo luận muỗi độc, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, đê u đã trễ thế như vậy tông chủ đi nơi nào cái này 8 tên đệ tử bên trong. Có kinh hãi đàm luận tam giai vương giả muỗi độc, có thì là đối Tiêu Vân đêm khuya rời đi sinh ra hiếu kỳ. Vô luận 8 người làm sao đi minh tư khổ tưởng, vậy không có đoán ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ là cho rằng Tiêu Vân có việc gấp, không thể không đêm khuya rời đi Phần Thiên Tông. Nhưng mà, cái này ta mở tên Phần Thiên đệ tử, lại thêm giờ phút này còn đứng ở đạp sân thượng bên cạnh Bàng Long, cùng phát điên khắc vẽ phát họa kim bối tài bọn người. Đê U tuyệt đối không ngờ rằng lần này Tiêu Vân đêm khuya rời đi, dẫn đến Phần Thiên Tông sau 4 ngày, phát sinh gần 5 tháng đến nay lần thứ nhất bạo loạn. Lần này bạo loạn chấn kinh Viêm Hỏa Quốc, khiến cho 4 đại tông môn tông chủ nghe về sau, vậy hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng, vậy đưa đến ngày càng cường thịnh Phần Thiên Tông tràn ngập nguy hiểm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.